Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Phiên ngoại tứ, chúc phúc lời nói là nói ra miệng. Bất quá vừa nghĩ tới như vậy vui mừng tiểu tỷ tỷ thế mà bất chi bất giác đã bị cái đuôi to sói cho ngậm trở về trong hang sói. Tiểu cô nương này trong lòng liền nghĩ như thế nào không là tư vị. Xem Thẩm Ngộ trong ánh mắt không tự giác liền mang theo vài phần mẹ vợ xem con rể tìm tòi nghiên cứu. Đón như vậy ánh mắt, Thẩm Ngộ lặng không tiếng động thẳng thắn sống lưng, như vậy không khí thật sự là Lục Kiến Thâm bụng mặt, bắt đầu lo lắng lúc này một người chuồn mất mà không bị người phát hiện khả năng tính. Bên kia lão đạo sĩ tay vuốt chòm râu, chính tươi cười đầy mặt tiếp nhận mọi người khen ngợi. Đúng lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết đánh vỡ trên mặt hàn ý cười. Có người cơ hồ là liền cút mang bò theo trong đại lâu lao tới. Hắn thường thường quay đầu xem một mắt, như là có cái gì ác quỷ ở phía sau truy hắn. Mắt thấy người ở đây nhiều, nam nhân trong mắt chớp mắt phát ra ảo ước sáng rọi. Hắn liều mạng về phía người đống chạy tới, vừa chạy vừa khan khan yết hầu hô, cứu mạng, có quỷ a. Mọi người tề soát soát nhìn về phía vừa rồi còn lời thề son sắt nói xong đã đem lệ quỷ thu phục. Lão đạo sĩ, này hắn nương cũng rất xấu hổ, trong đám người đã có người kiềm chế không dừng đặt câu hỏi. Đây là có chuyện gì a đại sư, ngài không là vừa vặn mới diệt kia quỷ, nói chúng ta này đống trong lầu đã sạch sẽ sao, này trước sau không đến 10 phút công phu. Thế nào nhanh như vậy lại đã xảy ra chuyện? Cũng không phải là sao? Muốn ta nói, không chuẩn hắn căn bản là không hắn bản thân nói như vậy bản sự. Chính là cái giả thần giả quỷ thân côn, còn bắt quỷ ni, ta xem a, là trong lòng hắn có quỷ mới đúng đi, mời hắn tới được vị kia chủ quản sắc mặt cũng có chút khó coi. Chuyện ma quái sự tình sớm nhất chính là phát sinh ở bọn họ văn phòng. Biến thành người người cảm thấy bất an, liền ngay cả trong lòng hắn đầu đều thầm được hoàng. Chuyện này nếu lại không có thể giải quyết, mắt thấy một phong phong đơn xin từ chức liền muốn hướng hắn bàn lên đây. Đến khi đó thủ hạ liền cái tinh binh cường tướng đều không có. Hắn còn làm cái gì chủ quản, sống thoát thoát liền thành cái quang cột tư lệnh không là. Này không, nhất thời nóng vội, chợt nghe hắn lão bà khuyên. Mời đến vị này nói là rất có bản lĩnh lão đạo sĩ giúp đỡ cho đuổi chư ta. Vốn định đem chuyện này lặng yên cho làm, không nghĩ tới tin tức không biết thế nào liền truyền đi ra. Còn đưa tới công ty cao thấp nhiều người như vậy vây xem. Thậm chí liền phó tổng đều cho kinh động, nguyên bản liền không là tất cả mọi người tin này một bộ. Cảm thấy hắn làm phong kiến mê tín, ép buộc qua này một gạp. Những thứ kia việc lại nhi có thể qua ngược lại cũng hoàn hảo. Muốn là cái gì đều không tốt chuyển, hắn chẳng phải là mặt mũi bên trong đều bị người dưới cái sạch sẽ. Chủ quản hung tợn trừng mắt cái kia lão đạo sĩ bóng lưng. Hận không thể xông lên phía trước níu chặt lão đạo sĩ cổ áo hảo hảo nói với hắn nói. Đừng nói sau đuôi khoản, liền ngay cả ngay từ đầu phó cho lão đạo sĩ tiền đặt cọc. Hắn đều được nhường hắn một phần không rơi nhổ ra. Lão đạo sĩ trong lòng cũng có chút chột dạ. Hắn ăn này chén cơm năm đầu không nhỏ. Khắc nghề có thể là tuổi trẻ lực tráng người tương đối có khả năng. Có thể làm hắn này một hàng. Này chính là càng già càng nổi tiếng. Lão đạo sĩ cũng là bay qua mấy quyển sách người. Này đại dâu bạc một lưu. Đạo bào một mạc. Lại chiếu kinh thư thượng nói vài câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Chuẩn có thể theo quần chúng miệng lấy ra chút gì đến. Này thường xuyên qua lại, tự nhiên liền ổn, lại nói, lão đạo sĩ tự tin, đầu năm nay nào có nhiều như vậy quỷ a. Đại đa số còn không đều là người bản thân dọa bản thân làm ra đến. Muốn thật là có quỷ, hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, thế nào liền cái quỷ ảnh tử đều không thấy được, nơi này nếu có quỷ. Nhưng là nhường nàng đi ra cho hắn nhìn một cái a. Hô, lão đạo sĩ chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên có đạo gió lạnh hướng hắn thổi tới. đẩy ra cổ áo hắn thổi hướng hắn cổ. Lão đạo sĩ bị đông lạnh được mạnh sợ run cả người. Hắn nắm thật chặt áo choàng, đang định vơ vét ra cái gì lý do thoái thác xem có thể hay không trước đêm này giúp người lừa gạt. Đi qua, bên tai bất ngờ không kịp đề phòng liền vang lên một người tuổi còn trẻ nữ nhân cười khẽ thanh. Kia thanh âm cách được hắn rất gần, gần gũi phảng phất là ở dán hắn lỗ tai nói chuyện. Lão đạo sĩ trắng mặt, hắn theo bản năng quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, nơi đó người nào cũng không có. Không phải đâu, lão đạo sĩ ở trong lòng mắng câu thô tục, tâm nói nơi này chẳng lẽ thật là có cái gì không sạch sẽ. Không thể không muốn, xem tới nơi này là không thể ngây người. Hắn vẫn là phải đuổi gấp rời khỏi mới là thượng sách a. Lão đạo sĩ đón mọi người không tốt ánh mắt, hắn đột nhiên che ngực, làm như ngay cả lập sức lực đều không có giống như quỳ một gối. Đưa ra tay phải bấm đốt ngón tay chốc lát, trên mặt vẻ mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng hạ đạt kết liễu luận. Không tốt, nơi này lại vẫn giấu một cái lệ quỷ. Đáng tiếc a, bần đạo vừa rồi đã hao hết tâm thần, chống lại kia đồ vật chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Còn mời các vị khác mời Cao Minh đi, hắn nói xong lời này. Cả người như là thừa nhận rồi cực độ thống khổ giống như. Lông mày xử thành một đoàn, từng mụn phát ra thống khổ thở dốc, dứt khoát hai mắt vừa lật, chậm gì gì ngã xuống trên đất, nhậm người thế nào đong đưa hắn đều không cái phản ứng. Như là đã hoàn toàn hôn mê đi qua, Lục Kiến Thâm, khác không nói, nhưng liền ra mặt phương diện, nàng cũng đã theo không kịp, trách không được nàng bày sạp đoán mạng thời điểm, sinh ý luôn là đánh không lại cách vách cái kia cả ngày đội phó kính dâm trang mù vương nhị mặt dỗ. Này giúp người kỹ thuật diễn quả thực so nàng ở trên TV xem qua những thứ kia đều cường ra rất nhiều, Lục Kiến Thâm không thể tưởng tượng nghĩ. Bọn họ chẳng lẽ là ở đồng nhất trường học bên trong luyện qua sao? Mọi người tuy rằng lòng có hoài nghi, bất quá lão đạo sĩ dù sao lớn tuổi, đại lạnh cái thiên nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bộ dáng tóm lại là làm cho người ta không. Có biện pháp ngồi yên không lý đến, chỉ có thể kêu hai cái tuổi trẻ lực tráng nam đồng sự đem lão đạo sĩ theo trên đất nâng lên đến. Nhét vào trong xe đưa đi bệnh viện. Cái kia tiểu cô nương theo nam nhân kêu la có quỷ theo trong đại lâu chạy đến lúc ấy liền bị kinh. Hách, nàng bắt tay vói vào trong túi gắt gao nắm chặt Lục Kiến Thâm cho nàng bùa hộ mệnh. Một bên lại lặng yên dán được Lục Kiến Thâm càng gần chút. Thẩm Mộ chú ý tới của nàng động tác, không giấu vết tới gần Lục Kiến Thâm một khắc sườn, thoải mái đem bàn tay tiến nàng trong túi, nắm chặt tay nàng, tiểu cô nương. Chịu phục, nàng chịu phục còn không được sao? Đón Lục Kiến Thâm nghi hoặc ánh mắt, Thẩm Mộ đúng lý hợp tình hướng nàng so cái miệng hình. Ta tay lạnh, Lục Kiến Thâm, ngươi một cái có thể mùa đông hạ đến hải lý chảy nước long. Lúc này ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề cùng ta nói tay lạnh. Nàng mặt không biểu cảm theo dõi hắn, ngươi xem ta như là tin bộ dáng của ngươi sao? Thẩm Mộ chột dạ quay đầu. Trang làm cái gì đều không phát hiện bộ dáng, bên ngoài trời lạnh, có thể vừa nghĩ tới nam nhân vừa rồi nói lời nói. Trong lúc nhất thời ai cũng không có dũng khí dẫn đầu đi vào đại lâu. Vẫn là vị kia chủ quản phụng phịu lên tiếng, mọi người mới nhất tề hướng bên trong đi đến, lầu một trong đại sảnh hơi ấm mở thật sự chân, kinh hồn chưa định nam nhân chết sống không đồng ý hướng trên lầu đi. Mọi người cầm hắn không có biện pháp, hơn nữa chính mình trong lòng cũng rất sợ hãi, liền thương lượng trước tiên ở đại sảnh thiên chút sofa chỗ kia ngồi xuống. Chờ nam nhân hoãn khẩu khí, nói cho bọn họ cuối cùng lại ra chuyện gì lại làm tính toán. Có cái đồng sự dắt nam nhân tay áo, thấp giọng nhắc nhở nói, nói chuyện nhi về nói chuyện nhi, ngươi nhưng là trước đem quần kéo lên. Nơi này còn có nhiều như vậy nữ đồng sự ở ni. Người như vậy khó coi, nam nhân lúc này cuối cùng cũng có chút theo kinh hách trung hoãn quá thần. Lai, hắn nghe xong đồng sự lời nói, bỗng thấy sau lưng chợt lạnh, hắn vừa rồi là ở trong toilet ngồi xổm một nửa chạy đến. cái loại này khẩn yếu quan đầu nơi nào còn lo lắng cái khác. Này không, liền quần đều không kéo tốt, nửa mông đàn lộ ở bên ngoài, bị phong như vậy một thổi, mắng, kia kêu một cái lạnh, hắn cũng là sĩ diện người, chạy nhanh liền đem quần kéo đi lên, ngồi ở trên sofa làm bộ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh qua. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Mộ không tiếng động theo tiến vào. Tiểu cô nương còn tưởng rằng nàng là gặp loại này quỷ quái việc. Có nghĩ rằng phải giúp vội, còn ở trong lòng cảm thán một phen, nàng ra tiểu thư tỷ quả nhiên người mỹ thiện tâm ân y Lục Kiến Thâm. Không, trên thực tế nàng chính là nghĩ duy hộ một chút chính mình sản nghiệp thôi. Vài cái bình thường cùng nam nhân giao hảo đồng sự ngồi ở hắn bên cạnh an ủi hắn vài câu. Có lại chi kỷ nữ đồng sự kịp thời đưa lên nước ấm cho hắn ấm áp. Như vậy một phen động tác xuống dưới. Nam nhân cuối cùng vững vàng hô hấp. Hắn ngăn trở một chút ngôn ngữ. Nói chuyện khi vẫn mang theo vài phần kinh hồn chưa định. Các ngươi là không biết ta vừa rồi đều trông thấy trong cái gì. Ta hắn mẹ đều đã cho ta phải chết bên trong. Ta dài lớn như vậy. Lần đầu tiên gặp sự việc này. Thực hắn mẹ kỳ lạ, trong đám người có người ồn ào nói. Ai ai ai, không đúng a, ta nói lão Trần, ngươi không là ngày hôm qua còn vỗ bộ ngực nói không tin cái này sao? Này mới qua bao lâu? Ngươi liền sửa miệng, nam nhân, cũng chính là lão Trần. Hắn hướng người nọ trợn trừng mắt, nói, ngươi có lá gan lúc này đi lên thử xem. Không dám liền đừng ở chỗ này cùng ta mù xé rách lão Trần sống hơn 30 năm. Luôn luôn nhận vì chính mình là cái kiên định chủ nghĩa duy vật luận giả. Cái quỷ gì quỷ quái quái gì đó. Hắn cho tới bây giờ không tin. Chính là vài ngày trước nói công ty chuyện ma quái chuyện truyền được lại lợi hại. Lão Trần cũng kiên quyết nhận làm cho này chút chính là một truyền 10 10 truyền trăm. Càng truyền lời càng thiên gây ra họa. Chính là thực đụng việc lạ nhi, kia cũng nhất định có thể dùng khoa học phương pháp đến giải quyết. Tóm lại chính là không có thể dở cho quỷ, là lấy, nay trời như vậy nhiều viên công thừa dịp ban ngày thanh nhàn đương miệng đi ra xem cái gọi là đạo. Sĩ bắt quỷ náo nhiệt khi, lão Trần liền thật sự ngồi ở trước bàn làm việc xử lý số liệu. Mặc cho ai kêu hắn đều bất phi sở động, có lẽ là ban ngày đi làm trên đường. Trong bụng đổ vào gió lạnh, lão Trần ở trên vị trí ngồi một lát, không biết thế nào, bụng đau kia kêu một cái lợi hại. Lão Trần ôm bụng nghẹn một lát, thật sự nhịn không được, chỉ có thể đứng lên vểnh mông vội vã liền hướng trong toilet chạy. Cái gọi là phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, lão Trần đốn ở hố thượng giải quyết sinh lý không dễ chịu. Bắt tay duỗi hướng rút giấy kia cùng nơi thời điểm. Đối mặt cái kia liền nửa tờ giấy đều không cho hắn thừa lại không rút giấy giỏ. Cuộc đời lần đầu tiên thực rõ rành rành cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Loại này thời điểm, vô luận là vểnh mông đi ra tìm giấy vẫn là trực tiếp nhấc lên quần đi ra. Hiển nhiên đều không là như vậy hợp lão Trần tâm ý. Suy nghĩ một chút, lão Trần vẫn là hư cổ họng ở hố trong kêu to. Nơi này còn có hay không người nột? Còn có khác người không có. Hắn đợi một lát, thủy chung không có người trả lời hắn. Lão Trần ủ rũ nghĩ, liền cái di động đều không mang tiến vào. Bằng không còn có thể gọi điện thoại cho đồng sự nhường hắn cho đưa cái giấy tiến vào cái gì. Hiện tại loại tình huống này, chẳng lẽ còn thực được buộc hắn liền như vậy quang mông đi ra khắc hố vị thượng tìm giấy. Này nếu vạn nhất này đương miệng tiến tới đến cái gì người. Lão Trần nghĩ như vậy, nhất thời lão mặt tối sầm ni hắn chính do dự thời điểm. Đột nhiên nghe thấy trong toilet có cái nhẹ nhàng thanh âm ở đáp lại hắn. Có, lão Trần trong lòng mừng rỡ, hắn chưa từng có ở lâu tâm người này vừa rồi thế nào không quan tâm hắn này hồi sự. Lúc này hướng đối phương xin giúp đỡ nói, bạn hữu, ta này hố trong không dãy, giang hồ cứu cấp A. Ngươi có thể hay không cho ta kéo đoạn nhi giấy tiến vào? Người nọ trầm mặc một lát, hỏi, tốt, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì nhan sắc giấy? Cái rút giấy mà thôi, thời điểm nào còn có thể phân nhan sắc như vậy cao cấp? Lão Trần buồn bực nghĩ. Hắn đáp, ngươi chỗ kia có cái gì nhan sắc, tùy tiện cho ta đến hai chương liền thành, liền lau cái mông, tùy tiện kia không được, hay là muốn chiếu trình tự đi, đối phương tại đây mặt trên thái độ cũng là thình lình bất ngờ. Kiên trì, lão Trần chỉ thấy theo toilet tấm ngăn nơi đó yên lặng đưa qua ba loại bất đồng nhan sắc rút giấy. Người nọ còn tại cố chấp hỏi hắn, ngươi là muốn hồng giấy, lục giấy, vẫn là rõ ràng giấy. Lão Trần quản hắn nhiều như vậy ni, hắn dứt khoát liền đem sở hữu rút giấy đều nhận lấy. Bên gần theo đối thoại tán gẫu, ngươi lời này nghe thế nào như vậy quen tai ni, ta lão cảm thấy ta ở địa phương nào nghe qua, ngươi đợi chút, nhưng ta ngẫm lại à, nga. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Này cũng không chính là cái kia cũ xích quỷ chuyện xưa ni sao? Đi toilet hỏi hồng tay lục tay vẫn là rõ ràng tay. Ta đã nói ta vừa nghe ngươi thế nào lão thấy không thích hợp ni. Cảm tình ngươi là bắt tay cho nhớ thành giấy à? Trách không được nghe qua là lạ, là như thế này sao? Đối phương ẩn ẩn hỏi hắn, nghe ngữ khí còn hơi có chút buồn bực. Lão Trần tùy tiện nói, đương nhiên. Ta sẽ không nhớ lầm, ta ăn no chống đỡ cầm chuyện này lừa gạt ngươi à, nga. Kia ngươi xem, ta như bây giờ đúng không? Tấm ngăn bên kia yên lặng duỗi đi lại hai cái gầy được xương bọc ra tay đến. Này hai cái đầu lâu giống như bàn tay quả thực giống là bị người theo chảo nhuộm lớn bên trong vừa. Lao đi ra giống như, một cái bị nhuộm dần được đỏ bừng, một khác chỉ thì là phát ra oánh oánh lục quang. Lão Trần trong đầu ông được một vang, cả người lông tơ đều dựng đứng, đối phương quấy nhiễu nói, nhưng là ta chỉ có hai cái tay, còn kém một cái, làm sao bây giờ ni, à, đúng rồi, nếu không ta cầm ta đầu đến thay thế đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Trần dưới đáy lòng trong hò hét, hắn cảm thấy rất không thế nào, nhưng mà đối phương hiển nhiên không có nghe lấy hắn ý kiến ý tứ. Hắn đã bả đầu cũng duỗi đi lại, kia khuôn mặt trắng bệch một mảnh, ngũ quan phẳng dẹt đến cơ hồ dán tại da mặt thượng. Hắn cầm trống rỗng hốc mắt xem, lão Trần, há miệng thở dốc, giống như xấu hổ hách hỏi hắn, không có rõ ràng tay, chỉ có rõ ràng đầu, ngươi xem được không, lão Trần, ngoặc kép chấm chấm, quỷ à à à à à. Đối phương nhìn lão Trần sợ tới mức một bật ba thước cao. Còn rất nghi hoặc bộ dáng, khớp xương phát ra kẽo kẹt bộ dáng, tựa hồ là muốn theo bên cạnh hoàn toàn chui vào hắn này gian đến. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì a? Cái quỷ gì, chẳng lẽ có quỷ sao? Hắn thế nhưng còn đi theo gào đứng lên, à ta cũng tốt sợ quỷ a, cứu mạng, quỷ không cần không đi tới a. Lão Trần càng là sợ càng la tay run. Liền nhà xí trên cửa then cài cửa đều phải đánh không mở. Mắt thấy này kia đồ vật liền muốn bỏ đi lại. Sợ tới mức lão Trần trên tay chạy nhanh dùng một chút lực. Cuối cùng mở cửa, này không, cửa vừa mở ra, hắn lập tức liền cũng không quay đầu lại hướng tới dưới lầu chạy đi ra. Lão Trần nhăn một khuôn mặt, khổ ha ha nói, các ngươi ngẫm lại xem kia được là cái gì dạng cảnh tượng. May ta chạy đến mau, bằng không sợ là ta mệnh đều được lưu ở đàng kia lâu, đồng sự nhóm đại vào một chút cái kia cảnh. Tượng, bỗng thấy dậy một thân nổi da gà, có người nhỏ giọng nghị luận, nói sợ là đời này đều không nghĩ ở trong công ty đi toilet. Không là ta nói ngươi, ngươi êm đẹp kéo cái gì hồng tay lục tay rõ ràng tay a. Ngươi xem ngươi. Còn bị quỷ cho nghe lọt được, có cái đồng sự vừa nghĩ tới về sau đi toilet không chừng cũng sẽ. Không biết theo chỗ nào toát ra cái quái đồ vật đến. Liền cảm thấy hai chân đều thẳng như nhũn ra. Lão Trần trừng mắt, này nha cũng có thể trách ta. Ta làm sao mà biết kia sẽ là cái bẩn đồ vật. Lại nói, hắn lúc trước nhưng là nghe được đi vào lời nói của ta. Có thể sau này ta liều mạng hướng hắn kêu đừng truy ta, đừng truy ta. Thế nào liền không thấy hắn như vậy nghe lời. Bọn họ bên này nói nhao nhao ồn ào. Tiểu cô nương nghe xong lão Trần lời nói cũng cảm thấy hoảng hốt. Nàng đang muốn quay đầu hỏi một chút Lục Kiến Thâm cái nhìn. Không nghĩ đầu một hồi, vừa mới còn đứng ở chỗ này hai cái đại người sống lúc này lại không có bóng dáng. Tiểu cô nương nắm chặt bùa hộ mệnh, nghĩ rằng chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ là đi hỗ trợ bắt quỷ. Rất nghĩ theo đi xem a. Trong lòng nàng vừa bốc lên này ý niệm, đã bị nàng lại một trường xoa bóp trở về. Tính, xem náo nhiệt cái gì, vẫn là tiếc mệnh quan trọng hơn. Tác giả có chuyện muốn nói. Khổ bức tác giả đem máy tính nạp điện khí dừng ở trường học. Hy vọng thừa lại những thứ kia điện năng đủ ta mã xong ngày mai đổi mới. Khóc thút thít bến cân vớt. Hết chương.